Chương 958, Thanh Lý Tân Tinh. Chương 958, Thanh Lý Tân Tinh. Lục Thái Thương lúc này mới mang theo Đỗ Huyền Thành cùng Lục Duy Quân từ bên trong đi ra. Bất quá ba người bọn họ chú ý địa phương liền không phải Lục Vũ, mà là đối với này độc lập một phương thế giới Huyền Châu thế giới cảm thấy vô cùng thán phục. Tuy cảm giác được viên tinh cầu này xác thực không có cái gì linh khí, nhưng tương lai có thể chậm rãi cải tạo sao? Vũ trụ tinh không lớn như vậy, tìm một cái chút bất lực linh mạch còn không phải chuyện dễ dàng. Tình Lâm Giao ba người kỳ thật đã sớm sốt ruột chờ, không phải là nghĩ Lục Vũ nghĩ, các nàng cùng Lục Vũ tách ra cũng không bao lâu. Thế nhưng là gia tộc bọn họ đã chọn lựa hảo những cái kia tinh anh đệ tử, lại chậm chạp không thấy Lục Vũ truyền tống trận khai thông, đang không biết phải đợi tới khi nào nha. Đây còn là ba người các nàng lần đầu tiên vì gia tộc của chính bọn họ làm việc, tự nhiên có chút cấp thiết. Trước kia Lục gia một cái đều tại phát triển bên trong, kỳ thật là mượn Lâm gia tạ ra rất nhiều tương trợ, nhất là Lâm gia liền trong gia tộc luyện khí chi pháp cùng rất nhiều chân quý điển tịch đều đối với Lục Vũ vị này con rể mở ra, có thể nói là hạ xuống vốn gốc. Tại tam tài đại thế giới phát triển, cũng là xuất người xuất lực, với tư cách là một cái gia tộc, có thể làm được một bước này, đã vô cùng có thành ý. Lâm gia tạ ra trả giá lớn như vậy giá lớn, vì cái gì, không phải là vì tương lai có thể có được đầy đủ hồi báo sao. Tu chân giới từng cái gia tộc và tông môn bực này thế lực lớn quan hệ trong đó, cùng thế tục vương quốc quan hệ trong đó không sai biệt lắm, càng nhiều còn phải dựa vào lợi ích tới củng cố quan hệ, mà không phải dựa vào thông gia hoặc là nhân tình. Cho nên, lần này Lâm Giao ba người trở về nói có thể tuyển một đám tinh anh đệ tử, tiến nhập Lục gia thiếu chủ Lục Vũ mở ra bí cảnh bên trong, tranh thủ một phần cơ hội, đây tuyệt đối là để cho tam gia người đều dị thường hưng phấn sự tình. Phu quân, chúng ta bí cảnh đến cùng làm cho thế nào? Ở bên ngoài có hay không có bí cảnh phát hiện? Lâm Giao trước hết nhất cấp thiết mở miệng hỏi. Tạ Thanh Niên ngược lại là không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng Lâm Giao vừa hỏi, nàng cũng lập tức trừng mắt đôi mắt đẹp nhìn qua. Lục Vũ cười lắc đầu nói, bí cảnh A, nào có dễ dàng như vậy? Bất quá bí cảnh không có, hiểm địa ngược lại là có một chỗ, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nơi này cùng trước kia có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương sao? Lâm Giao tam nữ nghe Lục Vũ nói không có bí cảnh thời điểm đều là trong nội tâm hơi hơi thất vọng. Tại trong lòng các nàng, Lục Vũ cơ hồ là không gì không làm được, lúc trước các nàng cũng biết bí cảnh căn bản chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cũng không phải nói đến liền được, nhưng vẫn là đối với phu quân của mình. Cực kỳ có lòng tin. Lúc này nghe được Lục Vũ nói không có bí cảnh, trong nội tâm làm sao có thể không thất vọng. Thế nhưng lập tức, Lục Vũ câu nói kế tiếp để cho ba nữ thần sắc chấn động, hiểm địa cũng được à, nhất là những cái kia vô số năm không có sinh linh bước vào hiểm địa, kỳ chân dị bảo cũng không nên quá nhiều. Bất quá Lục Vũ để cho các nàng nhìn chỗ đó có không giống nhau thời điểm, tam nữ dù cho đem thần niệm tán phát đến tận cùng, cũng không có phát hiện Huyền Châu sao trên có cái gì bất đồng biến hóa. Chẳng lẽ là trên mặt đất dưới Tạ Thanh Niên thần sắc khẽ động, hai mắt bịt kín một tầng thanh sắc sau đó hướng dưới mặt đất nhìn lại, nhưng nhìn nửa ngày, con mắt đều trừng đau cũng không có thấy cái gì. Đồng nhiên, Tần Nhan chân phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Lâm Giao cùng Tạ Thanh Niên đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Nhan chân đang vẻ mặt không thể tin ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Sau đó chỉ vào trong hư không một khỏa to lớn tinh thần nói, các ngươi nhìn chỗ đó, có một ngôi sao à, trước tới còn không có nha. Từ Yên ôm Tần Nhan chân vòng eo, khanh khách cười, lúc này mới giải thích nói, ha ha, các ngươi như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, phu quân thế nhưng là đại phúc tinh, rời đi tam tải đại thế giới không bao lâu, liền phát hiện một chỗ sắp băng diệt thế giới, bên trong còn có hủy diệt thần thú hậu duệ. Phu quân đại phát thần uy đem này cự thú đánh chết, để cho thú con trực tiếp đem cái này sắp hủy diệt thế giới nuốt. Không có nghĩ đến cái này thế giới vậy mà liền trong Huyền Châu thế giới diễn biến thành một ngôi sao. Nay khỏa tinh thần cùng Huyền Châu sao cũng không đồng dạng, chỉ là ta cùng phu quân cũng không có tỉ mỉ xem xét. Thế nhưng chỗ đó nguyên bản liền ở vào một cái tiểu thế giới tan vỡ biên, trong đó chất chứa các loại linh vật chân bảo tự nhiên nhiều vô số kể. Tuy nhỏ tiểu thế giới, đó cũng là một cái thế giới a, bất quá bây giờ chỗ đó còn 10 phần nguy hiểm, cái hồng gì nước, núi lửa bạo phát, địa chấn, còn có lôi vân tia chớp, này còn chỉ là thiên tai. Trừ đó ra còn có các loại còn sống sót hung thú cùng yêu thú, những con hung thú này cùng yêu thú có thể tại loại này ác liệt hoàn cảnh phía dưới sống sót, nó lợi hại không nói các ngươi cũng biết. Đây còn là bị thú con dung hợp vào Huyền Châu thế giới, chịu nơi này thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, nguyên bản tan vỡ đã ngừng lại, đang tại chậm rãi chữa trị tình huống, nếu là nguyên bản tiểu thế giới, thông thiên cảnh nếu không phải kịp thời rời đi, cũng phải vẫn là ca lâm giao. Tạ Thanh Niên còn có Tần Nhàn chân lúc này nghe xong Tử Yên giải thích, nhất thời cả đám đều hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là chưa khai thác hiểm cảnh A, bên trong ẩn chứa bảo vật khẳng định rất nhiều, thậm chí rất nhiều bảo vật, đối với quy chân cảnh cùng thông thiên cảnh mà nói đều là chí bảo. Phu quân, hai người các ngươi lại có thể nhẫn như vậy liền cũng không có nhìn liếc một cái, thật sự là bất khả tư nghị. Tần Nhan Chân có chút thán phục nói, lại không biết, trên thực tế tiểu thế giới này chân quý nhất bảo vật đã bị Lục Vũ lấy đi, đó chính là kia đoàn huyền hoàng khí. Bất quá này huyền hoàng khí thật sự là quá chân quý, tạm thời cũng không cờ ơn ở báo cho các nàng. Đằng sau theo tới Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành Lục Duy Quân tự nhiên cũng nghe đến lời của Tử Yên, cũng là từng cái một hưng phấn không dùng. Lục Duy Quân mặc dù nghĩ đến nghiêm túc, lúc này trong mắt cũng tận là vẻ hưng phấn, nhưng vẫn xưa cũ đang cật lực khống chế chính mình kích động, lớn tiếng nói, hảo một cái hiểm địa. Bất quá bực này hiểm địa hay là cờ ơn ở trước đó tìm kiếm mới được, bằng không trực tiếp đem con em gia tộc đầu nhập tiến vào, rất có thể gặp được không lường được nguy hiểm, nhân cơ hội này, chúng ta cũng mở mang tầm mắt. Bản tắc còn chưa bao giờ thấy được sắp tan vỡ tiểu thế giới, mặc dù hắn hiện tại không hỏng mất, chỉ cần cũng như cũ hội lưu lại vài phần ý vị a ha ha, không sai, Duy Quân này ý nghĩ chính hợp ý ta, bất quá chúng ta lại muốn hỏi một chút chủ nhân ý kiến mới được. A Lục Thái Thương cười lớn một tiếng, sau đó đối với một bên Lục Vũ nói, tiểu Lục Vũ, thế nào, có hứng thú hay không cùng đi lão tổ, các ngươi cứ việc đi, vốn các ngươi không đến, ta về sau cũng phải đi qua đem chỗ đó thanh lý một chút. Cái này ta có thể bất việc, có thể không động đậy ta còn là ở chỗ này nghỉ ngơi một chút tốt hơn, đoạn này thời gian không biết truyền tống trận, thế nhưng là hao phí không ít tinh lực. Gia tộc mấy vị trưởng bối nghĩ như vậy đi thăm dò hiểm địa, tự nhiên không chỉ là hiếu kỳ, cũng là muốn phải thử một chút chính mình cơ hội, Lục Vũ tự nhiên sẽ không như vậy không có nhan sắc đi theo. Kia tốt xấu là một khỏa khổng lồ tinh cầu, dựa vào mấy người bọn hắn người cho dù đem chọn khỏa tinh cầu chạy một lượt, cũng không cách nào đem bên trong bảo vật cũng tìm xuất ra, điểm này Lục Vũ vô cùng lại tỉnh. Lục Vũ đối với Lâm Giao mấy người nói, các ngươi cũng cùng lao tổ bọn họ đi xem một chút ta, đem một vài đặc biệt địa phương nguy hiểm đều lộ ra ngoài, chủ yếu vẫn là những cái kia yêu thú hung thú, nếu là thực lực quá mạnh mẽ liền nhốt lại một cái phạm vi, sau đó làm ra đánh dấu. Nhưng là không thể đem nguy hiểm đều loại bỏ, bằng không lại không có rèn luyện ý nghĩa, điểm này các ngươi nhất định phải rõ ràng. Lâm Giao trợn mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, cười nói, điểm này không cần phu quân đề điểm, ừ, luận bồi dưỡng hậu bối đệ tử, chúng ta bốn người người cái nào đều so với ngươi hiểu nhiều lắm, chừng mực nắm chắc đều so với ngươi hảo. Nói xong, cũng không để ý tới Lục Vũ, lập tức hưng phấn lôi kéo Tạ Thanh Niên mấy người liền phi độn lên, hướng về kia có thể mới xuất hiện tinh thần phi độn mà đi. Lục Vũ nhìn mấy người phi độn mà đi, trong nháy mắt nơi này chỉ còn lại mình, liền Tử Yên cũng bị Lâm Giao các nàng cho mang đi. Nghĩ đến bọn họ muốn đem tân tinh trên thăm dò một lần, như thế nào cũng phải vài ngày, thậm chí tỉ mỉ một chút, một hai tháng đều có khả năng, cho nên suy tư một lúc sau, thân ảnh lóe lên, liền ngoại trừ Huyền Châu thế giới. Đi đến phía ngoài thời điểm, Lục Vũ xuất bây giờ cách Thanh Long Thành hơn 100 dặm bên ngoài một ngọn núi, nơi này là phụ cận ngoại trừ Thanh bên ngoài Long Thành điểm cao, chừng mấy trăm trượng cao, phụ cận cao thấp phập phồng dãy núi thoạt nhìn cũng coi như trắng lệ, chỉ là không có cái gì linh khí. Rõ ràng, cự ly Thanh Long Thành như vậy tiến, ngay cả có linh khí linh mạch, cũng khẳng định cũng bị rút đi. Lục Vũ xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía thanh dưới Long Thành kia một mảnh liên miên dãy núi. Thanh Long Thành toàn bộ thành thị đều là xây dựng tại dãy núi phía trên, gần như chính là lấy lực đem dãy núi ngọn núi cao nhất tu thành đồng dạng cao độ, sau đó lấy mỗi một ngọn núi vì tiết điểm, tại ở trên xây dựng lên một tòa phương viên mười mấy vạn dặm đại thành. Mà những cái kia với tư cách là điểm tựa sân phong, thì trở thành một từng đạo linh mạch chuyển vận linh khí thông đạo, đem linh khí liên tục không ngừng đưa vào đại thành bên trong. Đại thành phía dưới sơn mạch tại vô số năm qua bị linh mạch linh khí cọ rửa, bọn chúng đều là linh khí mờ mịt, tuy bị đại thành che lại dương quang, thế nhưng bên trong không chút nào không lộ vẻ hôn ám, thỉnh thoảng liền có các loại linh quang lấp lánh. Lục Vũ đoán chừng, nay đại thành phía dưới sơn mạch bên trong khẳng định linh vật khắp nơi, nhưng đồng thời cũng sẽ bị trông coi cực kỳ chặt chẽ, cũng không phải là người nào cũng có thể đi vào. Bất quá vô luận Thanh Long Thành ở chỗ này bố trí cái gì cấm chế, cũng đỡ không nổi Lục Thiệp ưu chủ muốn tiến vào phát một bút tiền của phi nghĩa. Lục Vũ tâm tư khẽ động, thú con Lăng Phong trong chớp mắt biến hóa, tiếp nhảy đến trên vai của hắn, giơ lên một cái tiểu móng vuốt cầm lấy Lục Vũ tóc, còn rỗi ra đầu lưỡi ở trên mặt hắn một hồi hung ác thẻ lưỡi ra liếm. Tiểu gia hỏa này hiện tại càng ngày càng ỷ lại Lục Vũ, nhất là tại thôn phệ dung hợp với tiểu thế giới, trở nên cùng Lục Vũ càng thân cận. Được rồi, đừng liếm, chúng ta có chuyện làm. Thú con nghe vậy lúc này mới có chút không cam lòng an ổn tại Lục Vũ bờ vai làm tốt, sau đó một đôi u làm con mắt lớn nhất thời hứng thú gây nên bừng bừng để mắt tới nơi xa đại thành. Nay đại thành lớn hơn nữa cũng không cách nào cùng tiểu thế giới đánh đồng, thế nhưng nghe nói phía dưới kia hơn 1000 mảnh linh mạch nhưng khi nhìn thú con trông mà thèm không chỉ. Những cái này linh mạch cũng không phải là phổ thông linh mạch, mỗi một mảnh đều là tối đỉnh cấp cỡ lớn linh mạch, bất kỳ một mảnh đều đầy đủ chèo chống một cái hố thiên linh khí tiêu hao. Hiện tại Huyền Châu thế giới thiếu nhất cái gì? Linh mạch ra lúc này thú con thấy được nhiều như vậy đỉnh cấp cỡ lớn linh mạch, nhất thời liền một bộ kích động bộ dáng. Lục Vũ ha ha cười cười, xem ra thú con cùng mình nghĩ đến cùng đi, vậy còn chần chờ cái gì? Thân ảnh lóe lên, Lục Vũ thân ảnh trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ.